Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Lại đến Mariezoa. 6 tháng 9 ngày, thánh địa, Mariezoa, Greg quốc vương. Càng đi về phía trước, không phải là chúng ta có khả năng đặt chân khu vực. Khổ cực các vị, đây là chúng ta chuyện đương nhiên chức trách. Như thế này tái kiến. Cùng Suru hoàn thành đối thoại, Greg phất tay tống biệt mấy người, đợi cho tất cả mọi người xoay người qua đi, cố ý đi ở sau cùng dần quay đầu. Môi đỏ mọng khẽ mở nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mời cẩn thận chút, dẹp âm toàn bộ làm chủ. Đọc ra ngôn ngữ, Greg mang theo nụ cười, khẽ gật đầu quay đầu. Thiếu nữ cứ như vậy theo những người khác càng đi càng xa, cho đến biến mất. Tốt, đến đây đi. Xoay người, Greg chậm rãi vung lên đầu cùng lần trước trực tiếp đi thuyền đi một con đường khác. Bất đồng, lần này hắn cần phải đi là từ từ thang trời. Xuất hiện ở trước mắt là chuyển 30 độ góc nghiêng hướng lên hùng vĩ cầu thang. Cái này độ rộng so với du ô thượng dùng để thoát nước đường còn muốn chiều rộng thượng không ít. Ở bậc thang trái phải hai bên còn lại là thung lũng một dạng, hai cái cao vót sơn thể khảm nạm ở núi trong cơ thể. Còn lại là một tòa lại một tòa, cầm trong tay các thước vũ khí uy nghiêm. Cao tượng đá lớn, tượng đá cao độ liền nối liền thành năm cự nhân tộc thân cao. Ở trước mặt cũng muốn ảm đạm phai mờ. Hoan nghênh, The Kingdom of Heaven, quốc vương. Greg các hạ, ngài lặn lội đường xa cực khổ. Mời duyên cầu thang ở giữa đi về phía trước. Hai bên đường bọn lính đối với 10 bậc mà lên Greg tiến hành rồi ân cần thăm hỏi, hắn khẽ gật đầu sau tiếp tục tiến lên. Nếu như mới vừa rồi là yêu đương kiểu mẫu nói, vậy bây giờ chính là tìm kiếm mô thức, tổng cộng 20 pho tượng. Pho tượng khuôn mặt mỗi người không giống nhau, uy nghiêm, hiền lành, vui sướng, đạm nhiên. Chờ chút, 00 năm trước thành lập thế giới chính phủ 20 cái quốc vương sao? Mặc dù biết pho tượng không có khả năng hoàn toàn phù hợp chủ nhân của nó, miễn có thể Greg vẫn là nghiêm túc ghi xuống, vạn nhất đem tới gặp đâu. Ở có, ốp ốp no mi fruit, có thể giao phó vĩnh hằng sinh mệnh dưới tình huống. Loại chuyện như vậy cũng không phải là không có xuất hiện có khả năng. Chi oanh, theo thời gian trôi qua, ở Greg tiếp cận cầu thang đỉnh lúc ở vào cầu thang đang trước cửa đá ầm ầm mở ra. 999 cái bậc thang thực sự là danh chính ngôn thuận thang lên trời. Cuối cùng là đến rồi, Greg cười lắc đầu theo Suru nói. Chỗ này cầu thang là chuyên môn cho người đến chơi chuẩn bị. Mỗi 4 năm một lần thế giới hội nghị, đám quốc vương đều cần đi con đường như vậy, có thể bọn họ không cảm thấy cái này có gì. Nhưng ở Greg xem ra lại là có chút nực cười, chó má bình đẳng. Đây chính là một cái trương hiển thiên long nhân cao cao tại thượng đường. Rất nhanh, một đội võ trang đầy đủ thánh địa vệ binh tiến lên, Greg quốc vương. Xin theo chúng ta tới. Nếu như The Kingdom of Heaven sĩ binh đều có loại thật lực này thì tốt rồi, tàn niệm một lớp. Greg cất bước, đừng xem những thánh địa này vệ binh túi nghiêm nghiêm thật thật. Không có bất kỳ cá nhân đặc sắc, nhưng thực lực của bọn họ so với tinh nhuệ bầu trời chiến sĩ mạnh hơn không ít. Nhất là cái này dẫn đầu đưa hắn thả ra ngoại giới. Đối phó 5.000 vạn belly trở xuống hải tặc đều là dư giả. Lộc cộc đát của mọi người vệ binh đi theo chung, Greg xuyên qua tròn cổng vòm, chân chính bước trên Mariezoa mặt đất. Toàn bộ thánh địa nằm ở một loại vân sâu sương mù lượn quanh. Vẻ xanh biếc vô biên trạng thái, không hổ là thế giới tối cao. Rộng lớn nhất lục địa tên, dưới chân đường như trước rộng mở đến khiến người ta chát lưỡi. Chỉ là Greg đưa ánh mắt về phía con đường ngoài cùng bên phải nhất, đây là một cái chiếm cứ toàn bộ đường xấp xỉ 50% bánh xích thước mặt đường. Greg quốc vương, sang bên này mời bắt lại cái kia nhô ra liên tiếp bổng. Vệ binh thủ lĩnh bắt đầu dẫn đường. Đây là cái gì? Greg nheo mắt lại, đây là tự động người đi đường dành cho người đi bộ, mặt đất sẽ tự động bình di. Nó biết mang ngài đến bằng cách nhĩ tòa thành, cửa chính. Đối phương cung kính giải thích, không cần, ta muốn nhìn một chút phong cảnh dọc đường. Trực tiếp cự tuyệt sau, Greg đem chán ghét trong lòng cảm giác đây chính là burger trong miệng sản phẩm công nghệ cao dưới. Mặt đất phương tiếng roi, bánh răng tiếng, nô lệ tiếng kêu rên cùng tuyệt vọng, chết lặng quá rõ ràng rồi, coi như không cần nhìn. Greg cũng biết cái này bánh xích thức con đường không phải dùng điện lực, càng không phải là dùng mỏ than đá, mà là dùng vô số nô lệ làm động lực. Đây là một cái từ nô lệ huyết nhục tạo thành tự động cầu thang, thực sự khiến người ta khó chịu. Đây cũng không phải là hưởng thụ trình độ, mà là đang tùy ý chúng tên sinh mệnh. Bị làm tâm tình đè nén, Greg cũng không có lòng quan sát phong cảnh dọc đường. Dưới chân đi cực nhanh, đi theo hộ tống các vệ binh không thể không tiểu chạy, mới có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Mở rộng cửa, ken két két, điển hình phương Tây thức cửa thành. Ở trọng tiếng xích sắt chuyển động chung mở ra. Tiến vào bên trong, Greg đi tới một chỗ hình chữ nhật bên trong quảng trường kết nối với hắn mới vừa gia nhập cánh cửa này. Tổng cộng có 3 đạo, mỗi một đạo đại môn phụ cận đều có trọng binh gác. Ngay phía trước đại môn là Berger trong miệng, cấm địa, mặt trên có cái này thế giới chính phủ. Cùng, Thiên Long Đề, cộng đồng tiêu chí không có cho phép. Bất luận kẻ nào tiến vào bên trong đều phải bị nghiêm trọng nghiêm phạt. Ở bên trái là bằng cách nhĩ tòa thành cửa vào, trên cửa thành phương chỉ có thế giới chính phủ tiêu chí. Phía bên phải là đi thông Thiên Long Nhân chỗ ở, Thiên Long Môn, mặt trên chỉ có khắc Thiên Long Đề tiêu chí. Greg Quốc Vương, mời đi, cửa chính. Các vệ binh bất động thanh sắc đem đang con đường phía trước ngăn trở, tựa hồ ẩn có phòng bị. A Hát thu hồi ánh mắt, Greg ngoạn vị cười cười, những thứ này tách ra thân phận tiêu ký rất có ý tứ. Theo đạo lý nói, thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân là nhất thể, không nên phân như vậy rõ ràng. Ken két, trọng lưới sắt môn lại một lần nữa mở ra. Một cái giữ lại thùy tới ngực râu dài, thân mặc màu đen tha mà trường bào lão nhân đi nhanh ra, đường xa mà đến cực khổ. Greg Quốc Vương, ta là Ayua, bỗng nhiên lần này đảm nhiệm ngài dẫn đạo giả, vậy làm phiền ngươi dẫn đường. Đi theo đối phương đi vào cửa chính, Greg đảo qua chu vi, đây là một chỗ đại hình sân rộng, tên là xã giao sân rộng. Berger liền tới qua nơi đây không chỉ một lần, bởi vì Thiên Long Nhân bình thường ở chỗ này tổ chức cái gọi là thượng lưu yến hội, ngày hôm nay nơi đây nhưng lại dị thường thanh tịnh. Không thấy được này tiền hô hậu ủng Thiên Long Nhân nhóm. Như vậy tốt nhất, ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trên nhất kiến trúc sau, Greg thu hồi ánh mắt tuyên. Thệ hết, còn muốn đi kiến một chuyến Ngũ Lão Tinh. Greg Quốc Vương, kế tiếp mời không nên đi lung tung trong thành bảo, rất nhiều nơi đều là cấm bước vào. Một phần vạn lầm vào trong đó, gây nên hiểu lầm sẽ không tốt. Tòa thành cửa vào trước. Ayua bỗng nhiên nghiêm túc dặn dò, đã biết, dẫn đường đi. Gật đầu, Greg nhếch miệng lên, lần trước đi là mặt bên môn, lần này đi là cửa chính, kế tiếp địa phương muốn đi thì có thể nhòm ngó thế giới chính phủ một hai. Rồi kết hoa lệ đại môn lại một lần nữa mở ra, đi vào trong đó. Greg theo Ayua bỗng nhiên dẫn đạo, từng bước hướng về lâu đài nơi trung tâm đi tới. Dọc theo con đường này, xanh vàng rực rỡ hoa lệ dần dần giảm nhỏ, trang nghiêm túc mục bầu không khí ngược lại thời điểm càng ngày càng nặng. Thủ vệ ở ven đường, trên đường các vệ binh khí tức cũng càng phát cường đại, này ẩn núp trong bóng tối trong khí tức như có như không cũng vô thì vô khắc nhắc nhở Greg không nên khinh cử vọng động. Mấy phút sau, một cánh có khắc thế giới chính phủ tiêu chí tả hữu, mỗi bên một đầu uy vũ hùng sư cự đại môn hộ xuất hiện. Ayua bỗng nhiên cung kính hướng về phía đại môn khom người, The Kingdom of Heaven, Quốc Vương. Greg đã đến mời, Vương Điện, mở rộng cửa.